Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 224, Chiến Đấu Với Sói Trắng, 2. Góc Chuyện Audio.com. Editor, Min Beta, Tương Ly đội nhiên thân thể dạ thất thất ngửa ra sau một cái. Lướt sát mặt đất, tránh thoát công kích bén nhọn bất tình lình bay đến. Ngay sau đó nàng nhảy dựng lên, mũi chân nhẹ chạm xuống mặt đất, muốn thi triển bắt đầu dạ vũ. Dùng tay không mang theo găng tay dùng khả năng đánh du kích. Dồn sói trắng đánh thành một đoàn. Tốc độ sói trắng rất nhanh. Lực công kích cường đại. Lực phòng ngự cũng không thể khinh thường. Còn có trí tuệ cũng có tác dụng không kém. Là thú có khả năng chiến đấu trời sinh. Linh thú ngang cấp căn bản không phải là đối thủ của chúng. Dạ thất thất đang giao thủ cùng sói trắng. Cũng bị làm cho vô cùng rung động. Bộ tộc Bạch Lang, so với tưởng tượng của nàng thì mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt bộ tộc Bạch Lang hung hãn mạnh mẽ như thế. Lông mày Dạ Thất Thất khẽ nhíu chặt, Dạ Thất Thất và Bạch Lang cứng đối cứng phát sinh va chạm. Song phương từng người lui về sau hai bước, lực lượng cơ thể thật cường hãn. Bộ tộc Bạch Lang không hổ là bộ tộc chiến đấu trời sinh. Bất luận là tốc độ hay là độ cường hãn của thân thể. Đều phi thường hoàn mỹ. So với lúc trước bọn họ gặp phải bộ tộc Thanh Lang thì lợi hại hơn rất nhiều. Thậm chí so với Thanh Lang Vương, so sánh với Bạch Lang bình thường trước mắt này, cũng không phải là đối thủ. Gạo ô ô đột nhiên, từ bên kia rừng rậm xa xôi, truyền đến một trận tiếng sói tru cổ quái. Dạ Thất Thất và Bạch Lang đồng thời dừng tay. Ánh mắt Dạ Thất Thất mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Bạch Lang. Mở miệng nói, nghe thanh âm giống hồ là từ bên kia truyền đến. Chẳng lẽ là lãnh địa bộ tộc Bạch Lang phát sinh chuyện gì? Ngươi hẳn là phải trở về nhìn một chút, hay tiếp tục cùng ta đánh. Chuyện không liên quan đến ngươi. Nhân loại đều là sinh vật rào hoạt gian trá. Không đáng tín nhiệm, Bạch Lang không có hảo cảm đối với nhân loại. Chuẩn bị nhanh chóng giải quyết người trước rồi lại trở về bộ tộc. Gào ô tiếng sói tru lại lần nữa truyền đến. Giờ phút này con Bạch Lang kia lại cũng không cách nào yên tâm. Bởi vì đạo thanh âm này là bộ tộc Bạch Lang cầu cứu. Nhân loại, ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không bộ tộc Bạch Lang của ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Mặt Bạch Lang tràn đầy phòng bị nhìn Dạ Thất Thất một cái. Xoay người hóa thành một đạo hư ảnh màu trắng. Nhanh chóng biến mất trong rừng, Dạ Thất Thất nhún vai, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng không có ý định làm theo lời Bạch Lang nói, nàng đi tới chỗ này chính là vì bộ tộc Bạch Lang. Hiện tại mục đích còn chưa đạt được, sao có thể rời đi, Dạ Thất Thất đoán rằng nhất định là bộ tộc Bạch Lang xảy ra chuyện gì đó. Nên Bạch Lang đang chiến đấu cùng nàng mới vội vàng rời đi như thế. Nàng men theo mùi con Bạch Lang kia lưu lại vội vàng đuổi theo. Lại không nghĩ rằng một màn trước mắt lại khiến người ta rung động như vậy. Trong tưởng tượng của nàng bộ tộc Bạch Lang cường hãn vô cùng kia. Giờ phút này khắp nơi bị thương. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí. Những con Bạch Lang nằm suy yếu liếm miệng vết thương của mình. Trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Sau đống cỏ khô, bên cạnh đại thụ, top 5 top 3 sói con trốn tránh sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bộ tộc Bạch Lang lại rơi xuống hoàn cảnh như vậy? Dạ Thất Thất kìm lại các loại nghi hoặc ở đáy lòng. Từ trong không gian lấy ra một chai chứa đan dược chữa thương. Lại mang ra một chậu nước trong, hòa tan đan dược ở trong nước. Niệm bí quyết, trong chậu nước đan dược hóa thành từng sợi trong suốt phân biệt. Bay vào trong miệng những Bạch Lang bị thương. Phía sau đồi núi nhỏ cách đó không xa, truyền tới tiếng đánh nhau. Cùng từng đợt tiếng sói tru vang dội thân hình Dạ Thất Thất nhanh như tia chớp đi vào địa phương đang xảy ra đánh nhau. Một màn trước mắt, làm cho nàng lại rung động một lần nữa. Này đến cùng là thế nào? Trước mắt có 7-8 người chiến đấu. Tất cả đều là bộ tộc Bạch Lang, bất quá giờ phút này bọn họ đều là ở trạng thái nửa người nửa sói. Mà bị 7 người sói vây quanh ở trong, là một con bạch lang lớn lông màu sáng. Phong thái hiên ngang, tinh thần khỏe mạnh, chỉ là giờ phút này đôi mắt nó tràn ngập màu đỏ. Mất đi lý trí, chỉ giống như một con dã thú thô bạo không ngừng công kích bảy người sói kia. Cách chương.